Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 108 hội báo. Chiến cơ ở New York buông Storm T'Challa cùng ba chốc. Storm mời nàng có rảnh đi Xavier thanh thiếu niên trường học du ngoạn. Đối này Daisy chỉ có thể ha hả cười gượng. Tỏ vẻ có thời gian nhất định đi, liệp báo nữ thần nhìn đến New York phồn hoa có điểm không rời mắt. Được, Wakanda khoa học kỹ thuật rất cao, nhưng dân cư quá ít, luận náo nhiệt trình độ căn bản vô pháp cùng New York so. Hơn nữa một thứ xem mấy ngàn năm nàng lão nhân ra sớm nhìn chán, lập tức tỏ vẻ điện ảnh sự không vội. Nàng lão nhân ra đã thật lâu không có rời đi Wakanda. Hiện giờ tới rồi ngoại giới nhìn cái gì đều mới mẻ. Đối Daisy nói thế giới như vậy đại, nàng muốn đi thế giới các nơi nhìn xem, cũng tỏ vẻ chính mình chơi xong sau sẽ tìm đến Daisy. Đối với nữ thần năng lực, nàng còn tính yên tâm. Bình thường người nhưng đánh không lại liệp báo nữ thần, điều khiển chiến cơ phản hồi Washington. Nàng muốn hướng đi chứng kho hội báo Wakanda sự, thuận tiện chuyển giao châu Phi bằng hữu, đưa hắn lễ vật, nhưng Daisy không thể nắm tê giác tiến. SHILD tổng bộ. Này đầu tê giác phi thường nhát gan, nhưng nếu là đã chịu kinh hách, cũng dễ dàng làm ra một ít công kích động tác. Tổng bộ người thường không ít, đâm chết mấy cái nàng nhưng không hảo công đạo, nàng chỉ có thể gọi điện thoại làm chứng kho ra tới. Thấy nàng, nửa giờ sau, Nick Fury đuổi tới nàng đưa ra gặp mặt địa điểm, là Daisy ở vào Washington chỗ ở. Nơi này có một cái gara, nàng phí điểm công phu, cuối cùng đem Juggernaut cùng tê giác đều kéo tiến vào. Nick Fury đuổi tới thời điểm Daisy đang ở cùng tiểu sư tử chơi, tiểu sư tử đi tới một cái càng hoàn cảnh lạ lẫm, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mắt cùng cái mũi tễ ở bên nhau, cả người cơ bắp căng chặt, đáng thương hề hề khắp nơi nhìn xung quanh. Tang Bao, về sau ngươi đã kêu tên này đi. Nàng vuốt đại miêu nhung mao, vắt hết óc nghĩ ra cái tên. Đại miêu nghi hoặc mà nhìn nàng. Đây là tên sao? Daisy gật gật đầu. Đây là ngươi về sau tên. Tiểu sư tử đối sát khí thực mẫn cảm. Nhìn đến Nick Fury đi vào gara, sợ tới mức vèo một tiếng chạy tới Daisy phía sau. Thỉnh thoảng vươn đầu nhìn xung quanh. Daisy vội vàng trấn an nó. Chuyện gì không thể ở trong điện thoại nói. Ai? Gia hỏa này cũng thật chắc nịch. Là cái gì gen thực nghiệm sản vật sao? Chứng kho ánh mắt tự động xem nhẹ tê giác sư tử. Hắn lão nhân ra vào Nam ra Bắc nhiều năm, cái gì động vật chưa thấy qua. Nhưng là Juggernaut cái này gần 3 mét người cao to thật làm hắn có chút động dung. Nhân loại thế nhưng có thể trường như vậy cao, như vậy tráng, không phải thực nghiệm sản phẩm hắn căn bản không tin. Daisy đành phải giảng thuật một lần Juggernaut năng lực. Nàng biết ra hỏa này không phải phòng thí nghiệm sản vật, nhưng không có chứng cứ bằng chứng chính mình cách nói, chỉ đề ra một chút. Storm cho rằng đối phương trong thân thể cất giấu tà ác. Cái gì tà ác không tà ác? Nick Fury căn bản cũng không để ý. Cái này đại gia hỏa có hay không khả năng biến thành chúng ta bên này người? Ấn ngươi cách nói, hắn trí lực không cao. Daisy do dự một chút, không xác định nói. Chúng ta chưa nói chuyện, vừa thấy mặt liền đấu võ. Có lẽ có thể đi. Trời biết Sid chắc đối Juggernaut khống chế tới rồi cái gì trình độ. Có lẽ cấp điểm đô la là có thể thu mua. Đối phương có thể tiếp thu Viper thuê. Nói không chừng cũng có thể tiếp thu người khác thuê. Ai biết được, làm chứng kho đi nhọc lòng đi. Nick Fury độc nhãn cùng tê giác mắt nhỏ nhìn nhau một chút. Hắn nháo không rõ Daisy ở gara tàng một đầu tê giác đây là muốn làm cái gì. Bất quá rất nhiều đặc công đối mặt áp lực đều có một ít cổ quái. Hắn cảm thấy có thể lý giải. Hỏi dò, này đầu tê giác là... Daisy nhắc tới đến cái này đề tài nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nàng mặt mày hớn hở mà nói. Là ngươi châu Phi đồng hương tặng cho ngươi lễ gặp mặt châu Phi đồng hương. Đúng vậy. Đúng vậy, Daisy nói làm Nick Fury một trận hồi ức. Làm như vậy nhiều năm đặc công, châu Phi khẳng định đi qua không ít lần. Nhiệm vụ chung tổng hội gặp được một ít người cùng một ít việc, Nick Fury tướng mạo ở Daisy trong mắt đó chính là dung mạo bình thường. Cùng cái trứng giống nhau. Nhưng ở châu Phi nữ nhân trong mắt, đây là thành thục nam nhân mị lực biểu hiện. Huống chi còn mù một con mắt, bằng thêm hai phân hung ác. Hơn nữa thân thủ bất phàm, quyền cao chức trọng, tràn đầy thượng vị giả khí chất. Kỳ thật vẫn là có mấy cái bằng hữu, cái gì Zambia bộ tộc lãnh tụ tức phụ, Zimbabwe tướng quân nữ nhi. Hắn liên tục đề ra vài cái tên. Daisy đều lắc đầu nói không phải, rốt cuộc là ai đưa ta. Johnson đặc công, nói thẳng đi. Hắn cũng lười đến đoán, đây là Wakanda vương thất đưa cho S.H.I.L.D. Daisy phòng. Chừng Nick Fury biết một ít tin tức, sự thật chứng minh chứng kho xác thật biết. Hắn hơi chút hồi ức một phen. Là cổ đại Ethiopia người ghi lại hoàng kim quốc gia. Cái này tin tức Daisy không biết. Nàng chỉ có thể giải thích. Là một cái khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt quốc gia, Nick Fury tự động xem nhẹ khoa học kỹ thuật phát đạt cái này từ. Ở hắn nghĩ đến lại phát đạt cũng rất có hạn. Bất quá hắn nhưng thật ra nghĩ tới một khác sự kiện. S.H.I.L.D. ghi lại. Ở thế chiến 2 trong lúc. Có một đám tiên tiến vũ khí tiến vào Ethiopia. Có phải hay không bọn họ cung cấp? Bọn họ sau lưng là ai? Là Anh quốc lão vẫn là người nước Pháp? Daisy nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không nghĩ tới da đen nước Mỹ tâm Nick Fury còn rất quan tâm quê nhà lịch sử. Ethiopia là trong lịch sử số rất ít đánh lùi thực dân giả châu Phi quốc gia. Tuy rằng bọn họ đối thủ vẫn luôn là ý ngốc lợi, nhưng xác thật đánh thắng. Daisy biết này đoạn lịch sử, chỉ là chưa bao giờ có cùng Wakanda liên hệ đến cùng nhau. Nàng cũng không rõ ràng lắm có phải hay không Wakanda hỗ trợ. Chỉ có thể hàm hồ qua đi. Bọn họ xác thật gián tiếp tham dự thế chiến 2. Captain America tấm chắn nguyên vật liệu liền tới tự Wakanda. Nhắc tới Captain America, Nick Fury lực chú ý bị kéo về hiện thực. Hắn tự hỏi một chút. Ở trong truyền thuyết xác thật nói qua châu Phi có một cái thần bí quốc gia. Nhưng rất nhiều người đều cho rằng là thần thoại. Người đi qua, người mới từ nơi đó ra tới. Đúng vậy, Daisy gật gật đầu, cái này quốc gia có được kim loại hiếm. Là một cái tài nguyên hình quốc gia. Không hoàn toàn đối, bọn họ dựa vào tài nguyên hiện giờ đã phát triển rất khá, có bao nhiêu hảo. Daisy có chút từ nghèo, nàng không biết nên hình dung như thế nào. Wakanda cái loại này quốc gia khoa học kỹ thuật cường đại. Nhưng nhân dân sinh hoạt trình độ cũng không cao dị dạng xã hội kết cấu, đột nhiên linh cơ vừa động. Từ ba lô lấy ra áo choàng, hệ ở trên người, lúc sau đem áo choàng dương lên, một đạo màu lam nhạt năng lượng hộ thuẫn lập tức hiện ra ở Nick Fury trước mắt. Năng lượng thuẫn. Nick Fury thật là bị kinh ngạc một chút, hắn không nghĩ tới châu Phi đồng bào thế nhưng có như vậy phạm quy trang bị, bọn họ sao có thể nghiên cứu chế tạo ra năng lượng thuẫn. Phải biết rằng S.H.I.L.D. trước mắt về năng lượng thuẫn nghiên cứu còn ở vào giai đoạn. Nick Fury có chút không hiểu. Một cái không cùng ngoại giới giao lưu tiểu quốc là như thế nào phát triển khoe khoang tài giỏi. Đoàn khoa học kỹ thuật Daisy đứng ở công bằng lập trường. Đem chỉnh sự kiện trừ bỏ những cái đó không thể nói bộ phận. Từ đầu tới đuôi nói một lần. Lấy cớ vẫn là tìm chính mình thân cha. Lúc sau ngẫu nhiên phát hiện, PS, tăng bao tên nơi phát ra với thư hữu Zita điên điên cười thiên kiến nghị. Cảm tạ vị này thư hữu. Hết chương.